mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 865 thành công. Quách Minh Huệ một bên cấp nhi tử làm toàn thân mát xa. Một bên nói liên miên mà nói chuyện, kỳ thật bọn họ chuyên môn cấp Trần Thắng mua sắm nguyên bộ sinh mệnh duy trì thương. Bên trong đúng giờ có mát xa cùng cơ thể sống lại công năng. Bất quá nàng vẫn là kiên trì mỗi ngày tự mình cấp nhi tử mát xa. Đúng lúc này, nàng cảm giác nhi tử lông mi giống như giật mình. Nàng ngừng tay chung động tác, nhìn không chớp mắt mà nhìn nhi tử bình tĩnh khuôn mặt. Trong lòng mặc danh kích động, tràn ngập chờ đợi, một lát sau, nàng phát hiện nhi tử mí mắt hạ tròng mắt thế nhưng thật sự ở động. Ngay sau đó, bên cạnh một đài dụng cụ thượng cũng bắt đầu nhảy lên lên. Tỏ vẻ não bộ thật sự có tinh thần lực dao động. Tình, tình, Quách Minh Huệ kích động thủ túc vô thố. Sau đó mới nhớ tới gọi người. Trần Thắng cảm giác này thân thể quả thực tựa như duyên khối giống nhau. Hào trọng, mí mắt như có ngàn quân. Như thế nào cũng không mở ra được. Bất quá hắn dưới sự nỗ lực. Thân thể cuối cùng là có một ít phản ứng, nếu hồn phách trở về cơ thể, kế tiếp tự nhiên liền yêu cầu tiến thêm một bước tĩnh dưỡng cùng khang phục huấn luyện. Một hồi an bài lúc sau, mọi người rốt cuộc tĩnh xuống dưới, rốt cuộc hắn là ngủ nhất lâu, nếu hắn đều có thể đủ tỉnh lại, như vậy những người khác khẳng định cũng có thể đã tỉnh. Phía trước mọi người đều tưởng thỉnh Quách Minh Huệ từ quỷ thị mời đến cái này âm dương sư. Chỉ là lo lắng đối phương có thể hay không giống phía trước giống nhau. Cầm tiền, cuối cùng vẫn là không thành công. Nếu hiện tại thành công triệu hồi Trần Thắng hồn phách, đã nói lên cái này âm dương sư vẫn là rất đáng tin cậy. Bọn họ hiện tại mới tưởng tố tân, nhớ rõ đi kia u hồn cốc còn không có trở về. Vì thế tổ chức người đi tìm Ani bọn họ vừa mới chuẩn bị xuất phát. Trong đó một cái mắt sắc, chỉ vào phía trước bay nhanh chiều bọn họ chạy như bay mà đến bóng người. Kinh hỉ mà hô, mau xem, là Tố Đại Sư đã trở lại. Tố Đại Sư, Tố Tân nghe được mọi người tiếng hoan hô, liền biết sự tình thành, lấy nàng nhiều năm lịch duyệt. Lúc này thật giống như nhìn đến một đại sóng linh thạch chiều nàng mãnh liệt mà đến giống nhau. Nàng có vẻ thật cao hứng, trực tiếp nhìn về phía chạy ở đằng trước Quách Minh Huệ. Hỏi, lệnh lang đã tỉnh, Quách Minh Huệ kích động nói không nên lời lời nói, chỉ liên tiếp gật đầu, sau đó bắt lấy Tố Tân thủ đoạn liền hướng trong nhà kéo. Quách Minh Huệ cùng một đám người đi chuẩn bị tốt rượu hảo đồ ăn. Chuẩn bị hào hào khoản đãi cái này đại ân nhân, mà Tố Tân tắc đi nhìn Trần Thắng tình huống. Đây là phát triển cao độ tu chân văn minh thế giới. Đã đem năng lượng thạch vận dụng đến sinh hoạt các phương diện. Hơn nữa nơi này vẫn là một cái sơn thôn. Cùng lúc đó, nàng phía trước ở trong đầu chợt lóe mà qua nghi hoặc lại lần nữa hiện ra tới. Đó chính là, nếu nơi này tu chân văn minh như vậy phát đạt. Vì cái gì còn sẽ xuất hiện người hồn phách bị giam cầm ở cảnh trong mơ thế giới? Thậm chí phía trước như vậy nhiều âm dương sư đều bất lực. Hiện tại tưởng này đó cũng tưởng không rõ. Chỉ có thể từng bước một đi tới Seamonster nơi này đồ ăn đều ẩn chứa nhất định linh lực. Đương nhiên cùng nàng phía trước thu hồn thú thịt là vô pháp so. Bất quá cũng so phía trước tổng ăn nhân xâm hầm canh gà cơm cường. Cho nên, Tố Tân thoáng thả bay một chút tự mình, so bình thường ăn thoáng nhiều một ít, một bên ăn, một bên liền đem năng lượng tinh luyện ra tới, ở trong cơ thể vận chuyển một vòng sau quy về linh lực trì trung. Một bữa cơm, đem phía trước tiêu hao linh lực hoàn toàn bổ trở về. Còn nhiều ra một chút, mà Tố Tân hiện tại tuy rằng cấp bậc còn không có đạt tới đột phá. Nhưng là linh lực trì cùng phía trước giống nhau, sẽ theo linh lực hạn mức cao nhất mà mở rộng dung lượng. Mọi người chỉ cho là nàng lượng cơm ăn so thường nhân lớn hơn một chút. Hơn nữa ở kia u hồn cốc chung đãi 7-8 thiên. Khẳng định là đói là, cho nên cũng không có nghĩ nhiều, ăn uống no đủ sau, Quách Minh Huệ đem dư lại 900 linh thạch chi trả. Ngay sau đó, còn lại người cũng sôi nổi tỏ vẻ, tưởng thỉnh nàng hỗ trợ đem bọn họ thân nhân hồn phách tìm trở về. Tố đại sư, nhà ta khuê nữ 3 ngày trước cũng lâm vào ngủ say chung. Thỉnh đại sư cứu cứu nàng, tố đại sư, ta 3 ngày hôm qua ngủ đi xuống sau đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Cầu xin ngươi nhất định phải giúp giúp chúng ta, tố đại sư. Ta trượng phu 1 tuần trước ngủ đi, thỉnh ngươi, tố tân vốn dĩ chính là làm cái này sinh ý, hơn nữa hiện tại cũng tìm được rồi phương pháp giải quyết. Tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng là cái này giá cả sao? Ở nàng nơi này nhưng không có, miễn phí, 2 chữ. Không phải nói ngươi hiện tại thoạt nhìn thực đáng thương cùng bi thiết. Ta liền theo lý thường hẳn là đi giúp ngươi. Hết thảy đều dựa theo quy củ tới. Cho nên, thù lao mới là nói đi xuống đệ nhất yếu tố. Đại gia chủ yếu là cảm thấy tố tân thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Giống như cũng rất thân hòa nữ tử. Nghĩ đến khẳng định cũng sẽ thực dễ nói chuyện. Hơn nữa phía trước những cái đỏ âm dương sư đang xem đến bọn họ trong thôn nhiều người như vậy hồn. Bị giam cầm ở cảnh trong mơ. Đều tỏ vẻ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp bọn hắn đem thân nhân hồn phách tìm trở về. Tuy rằng cuối cùng kết quả làm người thực thất vọng, nhưng là nhân ra ít nhất thái độ là tế thế cứu dân. Mọi người đều lộ ra một bộ bi thống bộ dáng. Tố tân đương nhiên cũng lý giải bọn họ tâm tình, rốt cuộc cùng chính mình sớm chiều ở chung, thậm chí vẫn là trong nhà đỉnh lao động, hoặc là ký thác cả nhà hy vọng người. Đột nhiên ngủ ngủ liền không tỉnh lại nữa, đặt ở ai trên người đều sẽ không dễ chịu, bất quá sắp xếp dài, quy củ chính là quy củ, tố tân chú định không phải ấn kịch bản ra bài, mặc kệ những người này như thế nào lắp bắp mà khẩn cầu. Nàng chút nào không dao động, biểu tình thập phần đạm nhiên mà nói, tưởng mời ta giúp ngươi tìm về các ngươi thân nhân hồn phách đương nhiên là có thể. Rốt cuộc ta khai linh trinh thám xã chính là bang nhân giải quyết thường nhân giống nhau rất khó giải quyết vấn đề. Bất quá này như cũ muốn dựa theo ta linh trinh thám xã quy củ tới. Đầu tiên là thù lao vấn đề. Nói vậy phía trước các người đã biết Minh Tuệ tỷ gia cấp ra giá cả đi tố tân ở đại gia trong lòng. Cao lớn, hình tượng nháy mắt ngã xuống dưới. Trong lòng nóng bỏng lập tức lạnh nửa thanh. Ngay cả trên mặt nóng bỏng đều không có phía trước như vậy, chân tình nghĩa thắm thiết. Có chút người trên mặt thậm chí không tự chủ được lộ ra, nguyên lai cũng bất quá như thế, khinh. Thường biểu tình tới, tố tân đối đại gia phản ứng đã có nhất định mong muốn. Kỳ thật nơi nào đều là giống nhau, nếu ngươi nói, miễn phí, ta hết thảy đều là miễn phí giúp đại gia. Mọi người lập tức liền sẽ biến thành một loại khác bộ dáng. Ít nhất ở ngoài miệng sẽ đem ngươi tôn thờ, tế thế cứu nhân Bồ Tát sống. Mọi việc như thế, bất quá, cuối cùng ngươi nếu là có thể đem người cứu ra còn hảo. Nếu là cứu không ra, hắc hắc, bọn họ sẽ một giây đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến trên người của ngươi. Sau đó ở đem ngươi dẫm tiến bùn, còn hung hăng trà đạp thượng mấy đá. Những việc này tố tân trước kia lại không phải không có trải qua quá. Đều là nàng ngã một lần khôn hơn một chút, chính mình hấp thụ giáo huấn mới tổng kết ra tới kinh nghiệm mần ni cho nên hiện tại cũng mặc kệ. Đại gia phản ứng như thế nào? Dù sao, chân chính muốn cầu người khác cứu chính mình thân nhân, tuyệt không sẽ bởi vì chút tiền ấy mà lùi bước. Rốt cuộc nơi này chính là một cái phi thường phát đạt tu chân văn minh thế giới. Linh thạch giống như là ở chính mình trong thế giới tiền giống nhau. Hảo đi, liền tính là muốn càng đáng giá một chút, kia đem này phóng đại gấp 10 lần. Chẳng lẽ người một nhà còn lấy không ra mấy ngàn đồng tiền tới cứu người? Hết chương.